Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 603, tấn thăng lục giai siêu tiến hóa cự long. Góc truyện audio.com. Làm thổ thành một chiêu miểu sát cái kia gần 60 long phỉ về sau. Các học sinh nguyên một đám tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Thì liền thổ thành chính mình, đều đối với mình tương đương chi kinh ngạc. Tuy nhiên trước đó hắn biết mình có thể hóa thành một tòa núi lớn. Nhưng là hắn xưa nay không dám nghĩ mình có thể một chiêu miểu sát nhiều như vậy cự long. Phải biết, những tên kia đẳng cấp đều cao hơn hắn, mà lại cao không ngừng nhất giai cấp 2. Cái này khiến thổ thành có chút lệ nóng doanh trọng. Nếu như cha mẹ của mình biết mình hiện tại đã có thể càng nhiều như vậy giai miểu sát nhiều như vậy cự long, không biết nên kích động thành cái dạng gì. Nhưng là Mạc Thích cũng không có chút nào kích động. Nếu như không nên nói có cảm xúc phía trên biến hóa, cái kia chính là vui mừng đi. Một cái lão sư nhìn đến học sinh của mình có tiến bộ lúc cái chủng loại kia vui mừng. Mà lúc này, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống cái kia khêu gợi thanh âm, đồ long. 334. 500. Cách tấn thăng lục giai siêu tiến hóa cự long lại tới gần một bước. Đoán chừng đem cái này mê vụ sơn mạch long phỉ tiêu diệt hết. Làm gì cũng có thể thăng cấp. Tiếp đó, Mạc Thích xuất ra một số thuốc chữa thương thuốc cho các học sinh bôi lên cùng phục dụng. Hắn theo trong hệ thống đánh dấu đi ra những chất thuốc này. Khôi phục tốc độ 10 phần biến thái. Các học sinh nặng hơn nữa thương tổn, trong vòng 5 phút cũng có thể khôi phục. Cái này khiến các học sinh cả đám đều hết sức ngạc nhiên. Đạo sư, ngươi loại này thuốc chữa thương ở đâu ra? Ta để trong nhà của ta cũng mua một số. Mạc Thích cười lắc đầu. Tổ truyền bí phương, tự chế. Lớp trưởng sóng nước lan cầm lấy cái kia cái bình nhìn trái đài nhìn. Ngẩng đầu lên hỏi. Đạo sư, vậy ta có thể hướng ngài mua một số sao? Giá tiền ngài tùy tiện mở. Nước gợn sóng ra hỏa có thể không thiếu tiền. Nhưng là Mạc Thích thiếu tiền sao? Nói đùa, hắn tu luyện phía trên không cần bỏ ra tiền. Ăn ở dùng chờ các phương diện đều có lôi ra gánh chịu. Cho nên hắn ngày bình thường trên cơ bản đều không thế nào dùng tiền. Quảng cáo, hắn lắc đầu, nói ra, ta những chất thuốc này đều là độc nhất vô nhị bí chế. Bao nhiêu tiền đều không bán. Các ngươi là đệ tử của ta, mới để cho các ngươi miễn phí sử dụng. Đổi thành những người khác, chính mình khôi phục đi thôi. Sóng nước lan chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, chỉnh đốn một chút. Chờ các ngươi hoàn toàn khôi phục, thì tiến về cái kế tiếp long phỉ xào huyệt. Các học sinh đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tuy nhiên bọn họ vừa mới diệt phỉ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là đi qua cái kia một trận thảm liệt chém giết, bọn họ cảm nhận được chánh thức thực chiến tàn khốc, đồng thời cũng học tập đến không ít thứ. Bọn họ học xong đối mặt địch nhân, không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Học được đối mặt địch nhân lúc, cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ loại hình, toàn diện đều để ở một bên. Chỉ có chính mình có thể còn sống sót, mới có cơ hội giảng những vật này. Đồng thời bọn họ còn học được rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Bọn họ trước đó cho rằng rất đẹp trai một số động tác, trong chiến đấu lại một chút treo dùng đều không có. Bọn họ học được tại sinh tử chi chiến bên trong, cần phải bỏ đi tất cả loè loẹt, mà chính là sử dụng đơn giản nhất trực tiếp nhất động tác. Hướng đối phương chí mạng nhất muốn hại phía trên bắt chuyện. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Cái này hơn nửa giờ chủ yếu là để các học sinh tâm lý khôi phục một số. Thân thể chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền có thể khôi phục. Nhưng là vừa vặn đã trải qua như thế một trận đại chiến, cho tâm lý của bọn hắn mang theo to lớn rung động. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Mạc Thích cho bọn hắn nửa giờ nghỉ ngơi. Đối với bọn hắn tới nói đều còn thiếu rất nhiều. Nhưng là Mạc Thích muốn cũng là loại hiệu quả này. Lấy hắn lại nói, có thể cho những học sinh này nửa giờ nghỉ ngơi. đều đã đủ nhiều. Chiến trường chân chính phía trên, địch nhân cũng sẽ không tốt đến họp cho ngươi nửa giờ nghỉ ngơi. Nếu như là đại hình chiến trường, chiến đấu bắt đầu khả năng cũng là mấy giờ, thậm chí có khả năng mười mấy tiếng. Trong thời gian này địch nhân sẽ cho thời gian của ta nghỉ ngơi à, trước đó Mạc Thích trên địa cầu lúc đối mặt với thế nhưng là thành vạn hơn ức zombie. Khi đó tại dã ngoại ai sẽ cho ngươi thời gian nghỉ ngơi? Đụng một cái đến zombie lập tức liền phải chiến đấu. Mà lại thời điểm đó hắn khôi phục năng lực còn xa xa không có hiện tại những học sinh này mạnh. Hắn không giống nhau thẳng đến đây. Sau nửa giờ, tuyệt đại bộ phận các học sinh tâm lý đều còn không có khôi phục lại. Tất cả học sinh bên trong, chỉ có Kim Kiếm cùng Thổ Thành hai người xem ra bình thường một số. Kim Kiếm gia hỏa này luôn luôn đều rất sắc bén. Khôi phục được nhanh cũng không có tật xấu. Thổ Thành thì là bởi vì hắn vừa mới căn bản không có tham dự cái gì đại chiến. Thì một chiêu đi qua, đối diện thì xong đời. Cho nên hắn gần như không cần gì khôi phục thời gian. Chỉ là vừa mới hóa thân thành đại sơn. Để hắn có mấy phần mỏi mệt mà thôi. Hành tinh chi thể cùng đồng dạng cự long khác biệt. Hành tinh chi thể không quan tâm thể nội có bao nhiêu năng lượng. Mà chính là cảm ngộ. Chỉ cần ngươi cảm ngộ đến. Dù là thể nội không có năng lượng. Đều có thể hóa thành đại sơn. Hành tinh chi thể cần chỉ là thể lực. Thể lực càng tốt, có thể hóa thành đại sơn thời gian lại càng dài. Hiện tại Kim Thành, một lần nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục hơn 10 giây. Cho nên Mạc Thích những ngày này cho nhiệm vụ của hắn có hai cái. Một cái là cảm ngộ hành tinh chi thể. Một cái khác cũng là đoán luyện thể năng. Mà những thứ này tại địa cầu không gian bên trong, đều có thể dùng thời gian cực ngắn hoàn thành. Đồng thời... Mạc Thích cũng có một cái kế hoạch, chờ đem nơi này Long Phỉ tiêu diệt xong về sau. Hắn sẽ để những học sinh này đều tiến vào chính mình địa cầu không gian bên trong. Tiến hành một đoạn thời gian bí mật đặc huấn. Trước đó chỗ lấy không dẫn bọn hắn tiến đến. Chỉ là bởi vì cùng những học sinh này còn không quen. Đối bọn hắn đức hạnh còn không hiểu rõ. Quảng cáo. Bây giờ trải qua một đoạn thời gian hiểu rõ, lại thêm trong lòng bọn họ đối Mạc Thích sùng bái. Mạc Thích đối bọn hắn đã hoàn toàn yên tâm. Mê vụ sơn mạch rất lớn. Lấy các học sinh tốc độ phi hành, bỏ ra trọn vẹn hơn một giờ. Mới vừa tới cái thứ hai Long Phỉ xào huyệt. Khi bọn hắn hạ xuống tại Long Phỉ trong xào huyệt lúc, các học sinh nhìn lấy cái kia cửa động. Cả đám đều rất là kinh ngạc. Cái này mê vụ sơn mạch khắp nơi đều là mê vụ. Tầm nhìn không đủ 10 mét. Liền xem như sử dụng cự long cảm chi năng lực. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể cảm giác được 100 mét phạm vi. E là cho dù là một mực sống ở nơi này Long Phỉ nhóm. Nếu như giống bọn họ dạng này trên không trung bay tới. Đều phải lạc đường. Đạo sư đến cùng là như thế nào phân biệt đường đi. Mà lại những thứ này Long Phỉ đã ở chỗ này mấy trăm năm sao? Quan phương đều bắt bọn hắn không có cách nào. Cũng không thể xác minh nơi này đường đi. Đạo sư lại là làm sao biết nào Long Phỉ tại vị trí nào? Bọn họ tự nhiên không biết. Đạo sư của bọn hắn không chỉ là một cái cường đại siêu tiến hóa cự long. Vẫn là một cái 10 cấp long niệm sư. Tại vạn long tinh vực. Long niệm sư không có ở địa cầu cùng viêm thủy đại lục lúc mạnh như vậy. Dù sao tất cả mọi người là cự long. Người muốn dựa vào long niệm thì thương tổn bọn họ. Rất khó. Nhưng là long niệm tác dụng y nguyên rất lớn. Tác dụng lớn nhất cũng là dùng để dò xét tình huống chung quanh. Tại viêm thủy đại lục phía trên. Cao nhất cũng là 10 cấp long niệm sư. Mà bởi vì long niệm đối với chiến đấu tới nói tăng thêm không lớn. Cho nên có rất ít long niệm sư sẽ tốn tâm tư đi tu luyện đến 10 cấp. Bình thường đều là tu luyện tới 4-5 cấp. Nhiều lắm là 6-7 cấp là được rồi. Bởi vì long niệm càng đi về phía sau càng khó tu luyện. mà đám cự long sẽ đem càng đa tâm hơn nghĩ dùng tại tự thân đẳng cấp tăng lên phía trên. Cho nên đối với long niệm tu luyện tự nhiên là không thế nào để bụng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.